Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, phần 21. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 021, rõ ràng biết đây là có chuyện gì, còn chủ động muốn ca ca sờ âm hộ xoa nãi cao hát ngọt ngào. Thật nhiều tiểu khả ái, ta cũng thực luyến tiếc các ngươi, nhưng là các ngươi có thể tiếp thu ta 1 năm hoặc là 2 năm chỉ có 1 quyển văn sao? Một cái sản lượng thấp tác giả thật sự không biết nên như thế nào viết văn. Làm xong một hồi miêu rượu rượu có chút mệt mỏi, Kiều Xuyễn ghé vào bồn tắm bên cạnh, cảm giác được Thẩm Kiều Ngôn dương vật từ nàng trong cơ thể lui đi ra ngoài. Nàng hừ làm nũng nói, ca ca ôm tương đương. Thẩm Kiều Ngôn tháo xuống bao, thuận tay ném ở phòng tắm thùng rác, mới qua đi đem miêu rượu rượu một lần nữa ôm hồi trên đùi. Làm nàng dựa chính mình, trận này tính sự, ít nhất làm hơn nửa giờ. Thủy ôn tiệm lãnh, hắn phóng rớt bồn tắm sở hữu thủy, cầm tắm cầu bắt đầu cấp miêu rượu rượu trên người đồ sữa tắm, cùng với nói tắm rửa. Không bằng nói là Thẩm Kiều Ngôn đơn phương ăn miêu rượu rượu đậu hủ. Thực mau hắn liền ngại tắm cầu vướng bận, ném tới rồi một bên, bắt đầu dùng tay xoa xoa sữa tắm ở miêu rượu rượu trên người bôi. Vuốt ve, như vậy da thịt tiếp xúc mới có thể càng tốt vuốt ve thân thể của nàng, miêu rượu rượu cũng thực hưởng thụ hắn âu yếm, dựa vào trong lòng ngực hắn, nhìn hắn nhỏ dài mà ngón tay bắt lấy chính mình vú, không ngừng mà nặn ra các loại sắc tình hình dạng, nàng thoải mái mà rên rỉ một tiếng, mắc cỡ thật sự, ca ca tương đương, miêu rượu rượu cùng tiểu miêu nhi dường như ngẩng đầu, hôn hôn Thẩm Kiều Ngôn hầu kết. Nhỏ giọng nói, lần sau ca ca không được lại làm một nửa liền dừng lại. Muốn rượu rượu nói những cái đó cảm thấy thẹn nói mới bằng lòng động. Ca ca mỗi lần đều như vậy. Ngươi không thể luôn khi dễ ta. Ta sẽ thế nào? Thẩm Kiều Ngôn đến là rất tò mò. Nàng sẽ thế nào? Miêu rượu rượu nghĩ nghĩ. Không nghĩ ra được, giống như mặc kệ như thế nào nàng đều luyến tiếc Thẩm Kiều Ngôn. Liền buông lời hung ác đều luyến tiếc, nàng chớp chớp mắt, cúi đầu thẹn thùng nói, dù sao ca ca không thể còn như vậy, ta về sau sẽ ngoan ngoãn nói thật, cầu ca ca, thao tiểu huyệt, cuối cùng mấy chữ nói được miêu rượu rượu thẹn thùng đã chết. Nhưng nàng cũng biết Thẩm Kiều Ngôn ác liệt điểm, càng biết như thế nào đi đối phó nàng Kiều Ngôn ca ca. Chỉ cần nàng đủ ngoan, nói một chút hắn thích nghe tiểu lời cợt nhả. Mở ra đùi cho hắn thao, hắn cái gì đều sẽ y. Quả nhiên, Thẩm Kiều Ngôn nghe xong lúc sau thư thái, ôm lấy nàng nặng nề mà hôn, ngón tay cũng lưu tới rồi chân tâm. Ở vừa mới cao trào quá còn mẫn cảm không thôi tiểu tao âm hộ thượng, ấn âm đế trêu đùa, a ân tương đương ca ca, hơi chút làm ta nghỉ ngơi một lát sao? Ân, ca ca xoa đến tiểu đậu đậu hảo ma. Thẩm Kiều Ngôn híp mắt, xem miệng nàng thượng nói không cần chân lại tự động mở ra tao dạng. Trong lòng tính toán chờ hạ nên dùng cái gì tư thế thao nàng. Hắn nói, ngươi hưu ngươi, ca ca cho ngươi tắm rửa. Miêu miêu tao huyệt như vậy dâm đãng, nhưng đến hảo hảo tẩy tẩy, loại này ôm rượu rượu ngủ, có thể thao rượu rượu cả đêm ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Kia hộp áo mưa không cần xong, Thẩm Kiều Ngôn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cũng không có. Ân a, thực dâm đãng đâu. A a, Thẩm Kiều Ngôn khẩy tiểu âm hạch, phải không? Kia như thế nào càng tẩy tao thủy càng nhiều đâu. Tiểu thiếu nữ dựa vào trong lòng ngực hắn, thiếu niên ôm nàng, một tay khiêu khích âm đế, một tay xoa bóp thân thể của nàng các nơi, liền ngón chân nhà cũng chưa buông tha. Thiếu nữ thân thể mềm mại đồ đầy màu trắng ngà sữa tắm, hắn tay nơi đi đến đều là một mảnh tê dại. Phấn nộn tiểu dâm huyệt thượng cũng tràn đầy màu trắng bọt biển. Còn ở da dâm thủy, ân, miêu miêu chỉ là một chút dâm đãng. A a, ca ca, đừng chỉ chơi tao đậu đậu. A a, nga, a, phía dưới cũng muốn, cắm cắm, miêu rượu rượu thoải mái đến miệng nhỏ hơi thở rên rỉ, vừa mới không phải muốn nghỉ ngơi. Hiện tại mèo con lại phát tao đúng hay không? Thiếu niên cười trêu nói. Chính mình đem chân nâng lên, nhìn ca ca đùa bỡn người dâm đãng tiểu bức bức, miêu diệu diệu học quá vũ đạo. Mềm dẻo tính thực hảo. Nàng đôi tay ôm lấy hai chân, áp thành M hình, rất lớn mở ra thần bí tiểu huyệt. Cúi đầu là có thể rõ ràng thấy Thẩm Kiều Ngôn đùa bỡn tiểu tao âm hộ cảnh tượng, hắn tinh tế trường. Chỉ đâm vào màu hồng phấn âm hộ trong miệng, lại thong thả mang ra tới. Màu trắng bọt biển cùng trong suốt dâm dịch cùng nhau ra vào. Mỗi động một chút tham ăn tiểu dâm huyệt còn sẽ cắn khẩn một chút. Sợ ăn không đến thứ tốt, quả thực chính là hắn nói được như vậy dâm đãng tao huyệt, miêu diệu diệu. Chính mình nhìn chính mình phát lãng hình ảnh. Thế nhưng cảm giác sở hữu khoái cảm đều bị phóng đại mấy lần. Hắn thọc vào rút ra cảm xúc cũng càng thêm rõ ràng. Cái loại này lại sảng lại ma thoải mái ở nàng trong thân thể thành lần tích lũy, tiểu thiếu nữ mặt. May ẩn tính, xuân ý đầy mặt. A a a, Kiều Ngôn ca ca, thật thoải mái. Nga a, ân, ca ca thật là lợi hại. A, ngón tay, trời đến miêu miêu, cũng thật thoải mái. A a, nàng hai vú tú đỉnh, hai chỉ vú bự trắng nõn dài rộng. Thẩm Kiều Ngôn véo đi lên, đại trưởng xoa bóp, mềm mại vú ở trong tay hắn xúc cảm cực hảo. Anh hồng tiểu núm vú cũng gắng gượng chọc hắn lòng bàn tay, hắn ngoài miệng cũng sẽ không nhàn rỗi. Mà là ở miêu diệu diệu đáng yêu nhĩ tiêm thượng liếm láp. Thủ hạ đưa đầy tốc độ càng nhanh chút. Bỗng nhiên chi gian giống như chọc tới rồi mỗ khối không lớn giống nhau mềm thịt. Thẩm Kiều Ngôn ấn một chút. Thiếu nữ kêu lớn hơn nữa thanh. Tao thủy cuồng lưu. Sảng cả người run lên, miêu diệu diệu hiển nhiên là sảng tới rồi. Kiều Xuyễn kêu lên. A a, nơi đó. Ân, nga a a, ca ca cắm nơi đó. Thật thoải mái. Ân a, a, miêu miêu muốn sảng đã chết. A a a. Quá mỹ, tao miêu nhi, có phải hay không cắm đến gờ điểm? Kêu như vậy lãng, ca ca làm phá miêu miêu tao âm hộ được không? Thẩm Kiều Ngôn đoán hẳn là không cẩn thận quắt đến nàng gờ điểm. Vì thế càng thêm khấu lộng kia khối mềm thịt, cắm làm cho càng lúc càng nhanh. Mật dịch toàn bay ra tới, cắm đến tiểu thiếu nữ lại xuyễn lại kêu. A, ô a a, ca ca, ca ca, hảo bổng. A ân nha a, không thể làm phá, a a, ân, về sau còn muốn, nhiều, nhiều cấp ca ca thao huyệt huyệt. Thẩm Kiều Ngôn lấy quá vòi hoa sen mở ra, cường hữu lực cột nước tưới ra ấm áp thủy tới. Hắn cọ rửa quá miêu diệu diệu thân thể, ấm áp nước ấm tưới ở trên người. Hơn nữa hắn vẫn luôn không ngừng liên tục thọc vào rút ra cùng trêu đùa gờ điểm. Miêu diệu diệu thoải mái đến lỗ chân lông đều mở ra. Giống như phập phềnh, không biết tới nơi nào, ca ca. A, thoải mái đã chết. Cọ rửa rớt miêu diệu diệu trên người bọt biển sau. Cuối cùng vòi hoa sen nhắm ngay chính dâm thủy tràn lan tiểu tao âm hộ, giọt nước rậm rạp đánh vào. Miêu diệu diệu bộ phận sinh dục thượng, ấm áp thoải mái, kích thích âm đậu sung huyết. Vô số khoái cảm từ nàng hạ thể đưa hướng đỉnh đầu. Cả người đều tộ ân. A a a, Kiều Ngôn ca ca, không được, không được. Ân a, hảo sàng. A a, nga, tiểu huyệt huyệt. Thẩm Kiều Ngôn một bên xả nước, một bên liên tục thọc vào rút ra. Đầu ngón tay mỗi lần đều sẽ chuẩn xác đỉnh đến gờ điểm. Âm đạo bọt biển cũng đi theo vọt ra. Còn có rất rất nhiều ái dịch hỗn hợp ở bên trong, tình cảm mãnh liệt. Không có thể nghiệm quá vui sướng cuồn cuộn không ngừng ở miêu diệu diệu trong thân thể. Nàng kêu to, thực mau liền chịu không nổi lại đến cao trào, thiếu nữ nghiêng đầu dựa vào thiếu niên rộng lớn mà. Trên vai thở dốc, ân, ca, ca ca, Thẩm Kiều Ngôn đóng thủy vuốt ve nàng bối. Chờ nàng từ cao trào đám mây xuống dưới, một lát sau Thẩm Kiều Ngôn mới điểm điểm nàng cái miệng nhỏ. Nói. Ca ca giúp ngươi tiểu tao âm hộ rửa sạch sẽ. Miêu miêu có phải hay không cũng muốn bang đại dương vật ca ca rửa sạch sẽ. Hắn bắn xong dương cụ thượng còn dính có nhũ sắc tinh dịch. Hắn không có chính mình hướng sạch sẽ. Mà là đối miêu diệu diệu nói loại này lời nói, làm nàng tẩy. Đương nhiên không phải là dùng thủy tẩy đơn giản như vậy. Miêu diệu diệu đương nhiên biết. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua lại ngạnh lên dương vật, màu đỏ thịt xác, còn treo màu trắng tinh dịch, giống phun ra nước miếng giống nhau. Xấu thực, nàng bị hắn giáo học được khẩu giao. Có thể nói nàng là bị hắn một tay dạy dỗ ra tới. Liền liếm nơi nào hắn nhất sàng, nàng đều biết, nàng đều ăn quán hắn tinh dịch, còn hảo bồn tắm đại. Miêu Diệu Diệu điều chỉnh một chút tư thế, nằm sấp xuống đi mặt dán Thẩm Kiều Ngôn côn thịt lớn, nàng đô miệng hôn một cái xấu xấu Dương Cụ. Nói, ca ca trước kia nói, ân, người nói đây là sẽ phun sữa bò đại nấm, đều là có dinh dưỡng giá trị sữa bò, ăn đối thân thể hảo. Bắn xong lúc sau còn muốn ta đem thân gậy liếm sạch sẽ. Thẩm Kiều Ngôn chọn hạ mi, nói, kia lại là ai? Rõ ràng biết đây là có chuyện gì, còn chủ động muốn ca ca sờ âm hộ xoa nãi, còn giống ăn kẹo que giống nhau liếm ca ca dương vật. Miêu Diệu Diệu duỗi đầu lưỡi nhỏ bắt đầu rửa sạch côn thịt thượng bạch trọc, vừa ăn vừa nói, ta chỉ là nghĩ tới Ngô, ăn ngon thật. Miêu Miêu còn cấp ca ca đại dương vật lấy thật nhiều tên. Thẩm Kiều Ngôn đương nhiên nhớ rõ. Hắn nhớ rõ rõ ràng, ở từng có lần đầu tiên bên cạnh tính hành vi sau, Miêu Diệu Diệu liền thích loại sự tình này. Đơn thuần thả lớn mật, thẹn thùng lại mê người. Cái gì đại kê kê, đại quái thú, đại đệ đệ, đều là xuất từ nàng, đến nàng đầy 15 tuổi. Ở nàng dụ hoặc hạ, dục vọng hướng dẫn hạ, bọn họ mới làm, phá thân cái gì cũng chưa chuẩn bị tốt. Lại ngượng tay, cái gì đều không biết, thao đến có chút tàn nhẫn, đem nàng làm đau, có vài thiên không thể đụng vào. Sau lại nàng liền không như vậy lớn mật trêu chọc hắn, lúc ấy Thẩm Kiều Ngôn hối hận thật lâu. Có một đoạn thời gian cũng không dám lại đụng vào nàng. Sợ nàng sẽ đau, đem dương vật mặt trên tinh dịch rửa sạch rớt lúc sau. Côn thịt lớn lại ngạnh vài phần, không dung khinh thường. Miêu Diệu Diệu ngậm lấy quy đầu mút một chút, mới đưa dương vật nhổ ra, hướng hắn sán lạn cười. Thẩm Kiều Ngôn sờ sờ nàng mặt, bảo bối, hắn qua loa mà lau khô bọn họ trên người bọt nước, đem nàng ôm lên, từ bồn tắm ôm đi ra ngoài, nói, ca ca đã đói bụng, ngoan Miêu Miêu đi cấp ca ca nấu cơm. Chuyện được convert bởi Vespertine, vui lòng nghi rõ nguồn. Vespertine khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgroupvs022019. Tương đương. Hết chương.